Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 132, người gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tép, tép, tép, tiếng bước chân nhanh nhẹn vang vọng khắp hành lang dài. Chúng gần như nhanh đến mức giống như ai đó đang chạy. Những người trong hành lang vội vã né sang một bên trước sự xuất hiện đột ngột của bóng dáng ấy. Tuy nhiên, khi nhận ra chủ nhân của đôi giày, vẻ mặt của họ từ khó chịu chuyển sang ngạc nhiên rồi đến niềm nở. Một thợ săn làm đổ cà phê lên tay mình liền kêu lớn. Đội trưởng Dung Bin, anh trở lại rồi à? Ừ, lâu rồi không gặp. Mọi người dạo này sao rồi? Ồ, cậu làm đổ vì tôi à? Không, tôi chỉ bị run tay thôi mà. Sức khỏe của anh sao rồi? Đội trưởng, ha ha, tôi ổn mà. Sẽ hồi phục nhanh thôi. Đừng lo lắng, xin anh hãy giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn nhé. Cánh tay phải của Dung Bin được băng bột. Khuôn mặt anh đầy băng cá nhân. Trông khá đáng thương, nhưng nụ cười dịu dàng của anh vẫn không thay đổi. Nhưng nụ cười đó chỉ là tạm thời. Khi anh băng qua hành lang đông đúc và đi xuống tầng hầm, nụ cười dần biến mất khỏi gương mặt. Bước chân anh càng lúc càng nhanh. Gần như chạy, cục quản lý thức tỉnh có một phòng giam đặc biệt và một phòng thẩm vấn dành cho việc bắt giữ tội phạm thức tỉnh. Chỉ những ai có thẩm quyền mới được vào, và khu vực này nằm sâu trong tòa nhà, chỉ có thể tiếp cận bằng thang máy. Dung Bin đặt thẻ ID thợ săn của mình lên thiết bị xác thực thang máy. Xác nhận quyền, thợ săn cấp S Dung Bin của cục quản lý thức tỉnh. Chào mừng đến cục. Dung Bin, một công chức mẫn cán của cục quản lý thức tỉnh, đã quay trở lại cục ngay sau khi được xuất viện sớm hơn dự kiến. Anh không thể ngủ yên vì có một linh cảm chẳng lành. Và như người ta nói, linh cảm xấu chẳng bao giờ sai. Khi trở lại, anh được chào đón bởi chiếc bàn trong phòng thẩm vấn bị gãy và Lisa Yang ngồi chễm chệ trước nó. Dù đã một thời gian dài kể từ khi Dung Bin nằm viện, nhưng Lisa Yang vẫn còn bị giam ở cục. Hắn chỉ phá bàn mà không hề chống cự nhiều. Dung Bin cười khổ, tình hình không ổn rồi. Điều đó làm anh càng lo sợ hơn. Nếu Lisa Yang làm náo loạn phòng thẩm vấn, có khi Dung Bin lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng Lisa Yang lại đáng sợ hơn khi im lặng. Dung Bin nhanh chóng đi giải quyết tình hình. Anh xông vào phòng thẩm vấn của Lisa Yang. Và ngay khi ánh mắt họ gặp nhau, anh lập tức khuyên hắn rời cục, đồng thời hứa sẽ đích thân đến tham hội Pado. Tuy nhiên, Lisa Yang không có vẻ gì là tức giận. Hắn không trách móc hay chế giễu Dung Bin vì đã đến nhanh. Thay vào đó, hắn ra hiệu cho Dung Bin lại gần và thì thầm vào tai anh. Tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Hong Ye-song từ một ngày trước. Ý cậu là sao? Hong Ye-song vẫn còn ở đây chứ? Dung Bin cau mày, anh đã chỉ đạo đưa Hong Ye-song đến làng Jang-in ở Bukhansan sau một cuộc thẩm vấn đơn giản. Lee Sa-young trả lời thản nhiên. Đã từng, nhưng giờ không còn nữa. Giọng điệu của cậu có vẻ đầy ẩn ý. Lisa Yang vỗ nhẹ vai Dung Bin rồi rời khỏi phòng thẩm vấn. Anh nên chú ý hơn đến việc quản lý nội bộ. Đinh, đèn thang máy sáng lên khi đến tầng hầm và cánh cửa mở ra. Dung Bin chỉnh lại cơ thể và bước vào hành lang tối tăm. Cuối hành lang là một cánh cửa sắt đóng kín. Trước cửa, những thợ săn đứng khoanh tay, canh gác. Họ đều là những gương mặt quen thuộc với Dung Bin, vì họ là cấp dưới trực tiếp của anh. Các thợ săn cúi đầu chào. Chào đội trưởng, tôi không nghĩ các cậu phải ở đây. Lẽ ra không nên có thức tỉnh nào bị giam giữ lúc này. Tôi cũng chưa nhận được báo cáo đặc biệt nào. Tôi không ra lệnh cho các cậu gác chỗ này. Ai đã chỉ đạo các cậu ở đây? Các thợ săn không đáp. Nhìn thẳng phía trước, Dung Bin mỉm cười hỏi. Có thể mở cửa cho tôi được không? Không thể, lạ nhỉ, như tôi biết thì không có chỗ nào trong cục quản lý thức tỉnh mà tôi không thể vào. Trước khi thợ săn kịp rút thứ gì đó từ thắt lưng, Dung Bin đá cửa không chút cảnh báo. Bang, cánh cửa sắt lớn bị móp vào trong. Và một tiếng thét vang lên. À, chuyện gì vậy? Ồ, cậu đây à? Cái gì? Quan chức Nim, anh đến cứu tôi sao? Hong Ye-song bị trói vào ghế bằng xích, ngẩng lên với đôi mắt rơm rớm nước. Tuy nhiên, khi thấy những miếng băng cá nhân trên mặt Dung Bin và cánh tay bó bột, Hong Ye-song nghiêng đầu. Hay là không, anh cũng bị bắt à? Hà, may thay, Hong Ye-song không có dấu hiệu bị đánh đập hay tra tấn. Cậu chỉ bị trói trong phòng giam, nhưng điều đó cũng đủ lớn chuyện rồi. Dung Bin thở dài và quay lại. Những thợ săn chặn cửa giờ đứng đối diện với Dung Bin với vẻ mặt không đổi. Dung Bin vuốt tóc và hỏi, sao Hong Ye-song vẫn còn ở đây? Lẽ ra cậu ấy đã ở làng Giang In ở Bukhansan rồi. Ai ra lệnh giữ cậu ấy lại? Tôi không hiểu vì sao không có câu trả lời ngay lập tức. Hì, đúng lúc đó, đầu của một trong những thợ săn cạnh cửa vặn vẹo một cách kỳ quái. Đôi mắt hắn mất đi ánh sáng, mạch máu vỡ ra, biến chúng thành màu đỏ rùng rợn. Dung Bin lại thở dài, kèn kẹt, một sợi xích đen quấn quanh cánh tay trái của anh, phát ra tiếng kim loại lạnh lẽo. Trời ạ, chỉ rời đi một chút, và mọi chuyện thành ra thế này. Lại nợ cậu một lần nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải họ là thợ săn của cục sao? Ai biết được, có thể là kẻ giả mạo, hoặc ai đó đã tác động đến cấp dưới của tôi. Có lẽ tôi bị đánh giá thấp rồi. Dung Bin lạnh lùng nói và tiến một bước về phía trước. Cơ thể của những thợ săn vặn vẹo thêm ghê rợn. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên rõ ràng. Không ngoảnh lại, Dung Bin lên tiếng, Hong Ye-song, hãy lùi lại hết mức có thể. Hà, tôi đang bị trói vào ghế mà. Chân cậu còn cử động được chứ? Dán sát vào tường đi. Trời ạ, cằn nhằn. Hong Ye-song di chuyển khó nhọc về phía góc phòng. Ngay lúc đó, những chiếc gai đen chọc ra từ bộ đồ của thợ săn. Kèn kẹt, âm thanh khó chịu. Rợn người như tiếng cánh côn trùng kêu. Những chiếc gai đâm vào nhau tạo ra tiếng động đầy điềm gờ. Ca ca ca cang. Những chiếc gai lao thẳng về phía Dung Bin. Cách chương.